biến thành một bộ phận của thân thể hắn thì cũng đã không phân biệt ra được khác biệt nữa. Trước kia, khi cởi vũ y ra, dấu vết linh hồn sẽ biến mất. Như vậy còn có thể để cho người khác luyện hóa nó. Thế nhưng bây giờ, trừ phi là chém giết hắn, nếu không, cho dù là cường giả đại đế cũng không có cách nào phân cách vũ y từ trong cơ thể hắn ra ngoài được. Tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này? Trong lòng Nhiếp Vân cũng không rõ. Hắn chỉ biết là đây là một chuyện tốt đối với hắn. Vạn giới vũ y trước kia giống như binh khí phòng ngự vậy. Một khi mặc lên người, tuy rằng có thể bảo hộ bản thân, thế nhưng thủy chung lại thuộc về ngoại vật. Thế nhưng giờ phút này nó đã dung hợp với Phượng Hoàng chi dực, tương đương với biến thành một bộ phận của thân thể hắn. Vô luận là sử dụng hay là công dụng khác sẽ càng thêm thuận tiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3380, Đại đạo giao hòa 2. Cho dù binh khí có linh hoạt tới mấy thì sao có thể linh hoạt được bằng tay chân của bản thân cơ chứ? Phượng Hoàng chi dực là do huyết mạch thiên phượng kết hợp với ác ma chi dực lúc trước tạo thành. Chỉ sợ lông vũ ở bên trên vạn giới vũ y cũng có đặc tính chung. Chính là bởi vì như thế cho nên mới có thể thuận lợi dung hợp. Tuy hai mà một được như vậy. Cưỡng chế đè nén sự kích động ở trong lòng, Nhiếp Vân lại âm thầm phân tích một phen. Trước đó, khi tiếp nhận vạn giới vũ y, hắn đã nhận định lông vũ bên trên vũ y là của một loại thần thú nào đó mà hắn không biết tên. Hiện tại xem ra, có lẽ có quan hệ rất lớn với thiên phượng. Chỉ là thiên phượng ở thiên địa lục đạo lúc trước so với thần giới còn kém quá xa. Giữa cả hai không ngờ lại có thể dung hợp. Chuyện này khiến cho hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Ầm ầm, thu hồi hai cánh, ẩn giấu vào bên trong cơ thể. Giờ phút này Nhiếp Vân đã trở lại chỗ ở của mình. Luyện hóa vạn giới vũ y, tốc độ và lực phòng ngự của hắn lại tăng lên. Lúc tiến vào vạn giới động thiên cũng có chỗ dựa rất lớn. Nên luyện hóa hỏa long chi thạch a. Trở lại căn phòng của mình, Nhiếp Vân điều chỉnh trạng thái cho tốt. Lại một lần nữa tiến vào nạp vật thế giới. Tinh thần khẽ động, đem hỏa long chi thạch và hỏa long chi tâm ném vào bên trong diễm hỏa đan điền. Có kinh nghiệm dung hợp với hàn băng đan điền, tốc độ dung hợp lần này rất nhanh. Hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì, diễm hỏa đan điền rất nhanh đã lại tấn chức. Lần nữa ngang hàng với hàn băng đan điền, thậm chí còn cao hơn một chút. Thử xem giữa cả hai có thể dung hợp được hay không. Thấy lý giải về hai loại đại đạo không kém nhau bao nhiêu, Nhiếp Vân nhớ tới suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn ở trong hỏa long chi hải trước kia. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, nếu như cả hai quả thật có thể triệt để dung hợp mà nói, có lẽ có thể mở ra một con đường tu luyện mới cho hắn. Hai loại đại đạo diễm hòa, hàn băng tương sinh tương khắc, muốn dung hợp thành một loại nhất định sẽ rất khó. Biết rõ muốn dung hợp hai loại đại nào này sẽ rất là khó khăn, Nhiếp Vân cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, ngồi yên chừng 3 ngày. Sau khi xác định thể xác và tinh thần của mình đã bình tĩnh, không có một chút suy nghĩ phức tạp nào, lúc này hắn mới bắt đầu ra tay. Hai loại đại đạo diễm hòa, hàn băng hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như đổi lại là người khác, muốn dung hợp rất khó. Thế nhưng đối với hắn mà nói, muốn làm được chuyện này xê sờ đờ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì hắn đã từng mượn lực lượng của nạp vật thế giới và chủ đan điền, từng dung hợp 3.000 đan điền qua một lần. Chỉ có điều dung hợp lúc ấy chính là giao hòa, cũng không có triệt để dung hợp. Cũng giống như nhận định trước đó vậy, là dây thừng bện lại, hoàn toàn khác với tạo thành một loại dung dịch mới. Giờ phút này hắn muốn triệt để dung hợp, tương đương với việc đem hai loại đại đạo ngưng tụ thành một loại đại đạo. Rốt cuộc sẽ xảy ra tình huống thế nào, dù là ai cũng sẽ không biết, cũng không có tiền lệ trước đó. Bởi vì lúc trước đã từng giao hòa qua, cho nên lúc vừa mới bắt đầu hai loại đại đạo cũng không có bài xích quá lớn. Tuy nhiên, khi Nhiếp Vân muốn triệt để đánh vỡ hai loại đại đạo, ngưng tụ thành một loại đại đạo thì giữa song phương lại xuất hiện sự bài xích lẫn nhau. Hàn băng, nóng bức, cả hai xung đột với nhau, giống như là cửu nhân không đội trời chung vậy, dùng khí hải của hắn làm chiến trường, không ngừng chiến đấu. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của Nhiếp Vân lập tức trở nên trắng bệch. Cả hai dung hợp, không ngờ lại khiến cho hắn bị nội thương nặng như vậy. Lúc trước ngay cả hai loại công pháp hoàn toàn khác biệt như Phật Ma Ta cũng có thể dung hợp. 3000 đại đạo cũng có thể dung hợp vào cùng một chỗ. Ta không tin không thể dung hợp hai loại đại đạo các ngươi. Bản thân bị trọng thương lại kích phát cảm xúc không cam lòng ở trong lòng Nhiếp Vân. Trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ đạo tàn nhẫn. Lúc trước, khi thực lực của hắn còn không ra hồn, hắn đã đồng thời tu luyện hai loại công pháp Phật Ma. Hai loại công pháp xung đột, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn tử vong. Cuối cùng hắn vẫn có thể thành công, mà 3000 đại đạo cũng có thể dung hợp vào bên trong nạp vật thế giới. Cho nên hắn không tin lần này không thể thành công. Bởi vì Nhiếp Vân có loại tâm tư bất khuất này cho nên mới có thể từ trong khí hải đại lục từng bước một đi tới đây. Vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn thì hắn cũng vĩnh viễn không buông bỏ. Dung hợp. Trong lòng sinh ra cảm xúc tàn nhẫn, Nhiếp Vân cưỡng ép ngăn chặn lực lượng, lại lần nữa làm cho hai đại đan điền dung hợp vào với nhau. Ầm ầm, suy nghĩ trong đầu nổ vang kịch liệt một hồi, tựa như gió thổi khuếch tán ra bốn phía. Cả người, vô luận là linh hồn hay là thân thể đều bị trùng kích rất lớn, lại lần nữa điên cuồng phun ra máu tươi. Liên tục hai lần bị phản kích mà trọng thương, khiến cho tinh khí thần của hắn hạ xuống đến mức thấp nhất. Nếu như không phải hắn đang ở bên trong nạp vật thế giới, chỉ sợ riêng hai lần phản kích này cũng đủ để khiến cho hắn không chịu nổi mà tử vong rồi. Chẳng lẽ suy nghĩ của ta sai lầm, không có cách nào triệt để làm cho hai loại đại đạo dung hợp với nhau hay sao? Nhiếp Vân bị thương hai lần, chuyện này khiến cho tâm tư kiên định của hắn có chút dao động. Tất cả đan điền của ta đều được diễn sinh từ chủ đan điền mà ra, đồng căn đồng nguyên, dựa theo đạo lý bình thường mà nói, có thể triệt để dung hợp a. Suy nghĩ lập lòe, trong lòng hắn không ngừng cân nhắc, suy nghĩ, rất nhiều đan điền của hắn đều được diễn sinh ra từ trong chủ đan điền, nói cách khác, rất nhiều đại đạo, cuối cùng đều có khởi nguồn từ chủ đan điền, đồng căn đồng nguyên, dựa theo đạo lý mà nói. Muốn dung hợp có lẽ sẽ không khó như vậy a. Chẳng lẽ chủ đan điền? Trong lòng đột nhiên khẽ động, hai mắt Nhiếp Vân lập tức nhìn vào bên trên chủ đan điền. Vừa rồi hắn vẫn đang nghĩ nên dung hợp như thế nào mà lại quên mất chủ đan điền. Trên thực tế, tất cả thành tựu hiện tại của hắn đều đến từ cái đan điền thần bí này. Đan điền này không thể sao chép thiên phú, cũng không giống bất kỳ đại đạo nào của hắn, thế nhưng lại có thể diễn sinh ra vô số đan điền, phân thành vô số đại đạo, khiến cho hắn tu luyện, tấn chức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3381, đế cảnh. Mượn hiện tại mà nói, vô luận lĩnh ngộ của hắn đối với đại đạo đạt tới trình độ gì thì những đại đạo này đều chỉ có thể xếp tại chủ đan điền mà thôi.